Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập 19 của tiểu thuyết Kiếm Hiệp, Sắc Hiệp, Xuyên Không, Cực Phẩm Gia Đình, tác giả Vũ Nhàm, nguồn tàng thư viện.vn. Lâm Vân Vinh thầm than một tiếng, lão tử cũng không biết tại sao lại may mắn như thế mà lại gặp được tiểu bối Xào Xào. Thật là đáng hiểu quá đi mất. Hắn nắm chặt lấy tay Đồng Xào Xào nói. Về sau những chuyện như thế này không được giấu trong lòng, phải nói cho đại ca biết, có khó khăn gì để đại ca giải quyết. Đôi mắt đẹp của Đồng Xào Xào ngân ngấn lệ, nàng khẽ cắn đôi môi ngọc dạ một tiếng dịu dàng nói. Xào Xào biết rồi, đại ca chẳng là bầu trời của Xào Xào. Trong lòng Lâm Văn Vinh ngọt ngào như được ăn kẹo mật vậy, không ngờ tiểu nha đầu Xào Xào này nói những lời tình tứ cũng không hề thua kém hắn đâu. Lâm Văn Vinh thầm sung sướng khẽ nói, Xào Xào, bảo bối của ta. Trái tim Đồng Xào Xào như đang đánh trống trong lồng ngực vậy, nàng không còn khả năng suy nghĩ gì nữa. Lạc Viễn không thể xem tiếp được nữa rồi, nên vội vàng giả bộ ho vài tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện tình trạng ý thiếp của hai người. Lâm Văn Vinh ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ánh mắt của mọi người đều đang tập trung vào mình, rõ ràng là rất không bằng lòng với việc hắn đã làm hỏng một tiểu cô nương trong trắng thuần khiết như Đồng Xào Xào. Lâm Văn Vinh cười lớn nói, Xào Xào, bây giờ chúng ta còn thiếu bao nhiêu ngân lượng nữa? Đồng Xào Xào lắc đầu nói, đại ca, vẫn còn thừa 500 lượng bạc nữa. Chúng ta tiết kiệm một chút, sau khi mở hàng sẽ có thu nhập ngay rồi. Lâm Văn Vinh gật đầu, lấy từ trong lòng ra một đống bạc vụn, trấn an nàng nói, Xào Xào, ngân lượng ta có rất nhiều, nàng cứ tùy ý sử dụng, không được ngược đãi bản thân nữa. Phải biết rằng nàng là bảo bối ngàn vàng cũng không đổi được của ta đó. Đại ca, nét mặt Đồng Xào Xào ửng hồng, khẽ kêu lên một tiếng, toàn thân nàng buồn rùn. Quả thật không thể nghe những lời khiến cho tim nàng đập nhanh hơn và càng nghe càng thấy thích này của chàng được. Lâm Văn Vinh lại hỏi đến những việc chuẩn bị cho ngày khai trương. Hắn thành tâm muốn lôi kéo Lạc Viễn và cũng không coi Lạc Viễn là người ngoài nên đã nói đến công việc của tiểu lầu trước mặt hắn. Đồng Xào Xào thông minh táo vát nên đã sớm hoàn thành những việc gã giao phó rồi. Lâm Văn Vinh nghe vậy rất lấy làm hài lòng. Thanh Sơn, bên Hồng Hưng thế nào rồi? Lâm Văn Vinh tỏ ra không có ý gì nhìn Lạc Viễn một cái, rồi hỏi. Đồng Xào Xào thấy mấy người đàn ông bọn họ nói chuyện, liền ngoan ngoãn kéo vị Ngưng Tỷ Tỷ kia ra một chỗ để nói chuyện. Đồng Thanh Sơn cũng là một người cơ trí linh hoạt, nên thấy đại ca nhắc đến việc đó trước mặt Lạc Viễn, biết hắn nhất định có thâm ý, nên thẳng thắn trả lời. Gần đây chúng ta luôn luôn chỉ tích trữ lực lượng, nhân thủ của ba đường khẩu của Hồng Hưng đã rất đông đảo. Theo sự nhắc nhở của đại ca, bọn đệ tìm một số những huynh đệ đã từng học võ công, hướng dẫn các huynh đệ khác cùng luyện tập, tăng cường sức mạnh chiến đấu. Vậy nhưng gần đây, trong thành, bên phía Ngô Chánh Hổ, hình như không được thái bình cho lắm. Có vài lần bọn họ đã dẫm chân lên địa bàn thành nam của chúng ta. Đại ca, đệ thấy một trận quyết đấu với Ngô Chánh Hổ là không thể tránh khỏi rồi. Lạc Viễn quả nhiên là một người ưa náo nhiệt, vừa nghe thấy mấy câu này là đã không chịu nổi, vội vàng kéo tay Đồng Thanh Sơn nói. Thanh Sơn huynh đệ, cái mà đệ nói Hồng Hưng gì đó là chuyện gì vậy? Dẫm chân lên địa bàn là như thế nào? Nghe ra vừa hứng thú vừa căng thẳng, mau nói cho ta nghe đi. Lạc Viễn lớn hơn Đồng Thanh Sơn một tuổi, lại không hề làm ra vẻ công tử con nhà giàu có, nên hai người nói chuyện rất tâm đắc. Đồng Thanh Sơn nhìn Lâm Văn Vinh một cái, thấy đại ca gật đầu, hắn bèn mang chuyện của Hồng Hưng kể cho Lạc Viễn nghe. Lạc Viễn nghe thấy hôm đó huyết chiến một trận với Lý Nhị Cầu ở ngoài thành thì há hốc mồm kinh ngạc, tỏ ra vô cùng kích thích. Luôn mồm nói tại sao chàng chưa từng được thử qua những việc kích thích như thế chứ. Đồng Thanh Sơn lại nói về tông chỉ và cơ cấu của Hồng Hưng là để bảo vệ kẻ yếu, ngăn chặn bạo lực, khiến cho Lạc Viễn nghe mà máu nóng trào dâng. Đây quả là một lý tưởng vĩ đại, nếu cứ đi tiếp theo lý tưởng đó, chỉ cần Hồng Hưng phát triển lớn mạnh, tiêu diệt những ác bá đang tác oải tác quái kia, thống nhất được thành Kim Lăng, như vậy thì cả cái thành Kim Lăng này sẽ không còn có xã hội đen nữa rồi. Lâm Văn Vinh nghe Đồng Thanh Sơn nói luyên thuyên mà không hề chớp mắt thì thầm cười trong bụng. Trước đây đối diện với bọn lôm côm hạ đẳng thì Đồng Thanh Sơn nói đến những việc cướp ngân lượng, cướp đàn bà. Nhưng bây giờ đối diện với một phần tử trí thức cao cấp như Lạc Viễn, Đồng Thanh Sơn lại nghĩ ra một cái gì đó vĩ đại như là tiêu diệt ác bá, thiết lập hòa bình, quả thật là rất có sức hấp dẫn. Không cần phải nói, trong thời gian ngắn mà hắn đã làm cho Hồng Hưng lớn mạnh như vậy, chắc chắn là do dùng biện pháp này đây. Sao hắn lại không phát hiện sớm tên tiểu tử này có cái tài năng này kia chứ? Lạc Viễn đứng phát dậy nói, Thanh Sơn,

Ta chưa nghe thấy gì, ta chưa nghe thấy gì đâu nhá. Rồi đột nhiên đổi giọng nói. Để hãy nói rõ chuyện này cho Thanh Sơn biết. Chú ý một chút đến động tĩnh của bọn chúng. Nhưng khi mọi chuyện xảy ra, thì cũng tuyệt đối không ai được làm bừa. Lạc Viễn gật đầu nói. Đại ca, huynh yên tâm, để biết phải làm thế nào mà. Tên tiểu tử Lạc Viễn này từ nhỏ đã được sinh ra trong chốn quan trường. Tuy thường ngày trông chẳng có chút gì uy nghiêm, nhưng thực không ngờ khi bắt đầu mưu quyền thì lại có thể lợi hại đến như vậy. Lâm Văn Vinh nghĩ thầm. Không hiểu Lạc Mẫn rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể dạy dỗ nên một nhi tử như Lạc Viễn. Nhưng có thêm sự trợ giúp của Lạc Viễn thì Lâm Văn Vinh lại càng thêm phần yên tâm. Chưa nói gì đến tài trí hơn người của hắn, chỉ đơn giản nói về chỗ dựa sau lưng hắn cũng có thể yên chí có cơ hội là bất bại rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết lúc này phải là Lạc Mẫn không được thoái vị. Còn về sự ủng hộ của Lạc Mẫn với mình và Hồng Hưng thì hắn không lo. Hắn tự tin vào phán đoán của mình. Tên Lạc Viễn này sau này chắc chắn là một chỗ dựa tốt cho mình rồi. Hai người đi một lúc thì Lạc Viễn đột nhiên cười nói. Đại ca, có chuyện này suýt chút nữa thì quên. Ngày 15 tháng này là ngày mừng thọ 60 tuổi của tổ mẫu đại nhân của đệ. Gia phụ tổ chức một yến tiệc lớn mừng thọ cho người. Mời đại ca lúc đó nhất định phải đến tham dự nhé. Ta sẽ dẫn đại ca gặp mặt gia phụ tự ra thường. Lâm Văn Vinh bất ngờ cười nói, Tiểu Lạc, đệ đừng quên thân phận hiện giờ của ta. Ta chỉ là một tên hạ nhân của Tiêu gia mà thôi, làm sao có tư cách đến bái thọ lệnh tổ chứ? Lạc Viễn cười lớn nói, đại ca quá khiêm nhường rồi. Thực ra đệ cũng đã mời Quách công tử và đại tiểu thư Tiêu gia rồi. Hơn nữa đã đặc ý nhắc đến đại ca huynh. Tin chắc rằng đến lúc ấy huynh có không đến cũng không được nữa rồi. Lâm Văn Vinh cười lớn nói, hóa ra đệ đã sớm có kế hoạch cả rồi à? Vậy thì ta cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Khi về đến sân nhà mình thì sắc trời cũng đã ngả tối. Hôm nay chẳng uống một ít rượu nên muốn về sớm một chút. Bước vào trong viên môn đã thấy bóng một nữ nhi đang ngồi chờ đó từ bao giờ rồi. Đứng từ xa nên hắn không nhìn rõ. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ là nha đầu Tiêu Ngọc Sương. Nhưng không phải, hôm nay nàng ấy chắc rất tức giận ta rồi. Làm sao có thể đến tìm ta nữa chứ? Nếu là nha đầu Tiêu Thanh Tuyền thì lại càng không thể. Nàng ấy chưa bao giờ có thói quen ra cổng đứng chờ ta cả. Đợi đến khi đến gần, tận mắt trông ra rõ rồi, mà Lâm Văn Vinh vẫn cảm thấy có đôi chút sững sờ. Tiểu nữ này hóa ra chính là đại tiểu thư Tiêu gia. Đại tiểu thư Tiêu gia, tay cầm một cuốn sổ nhỏ, đang luôn tay lật dở, trên mặt toát lên một thứ thần sắc kỳ lạ, như đang mỉm cười, đang ngượng ngùng, đang ái mộ, đang muốn tiến tới, vô cùng mâu thuẫn và phức tạp. Lâm Văn Vinh lặng người quan sát một lát, rồi bỗng giật nảy mình. Hóa ra cuốn sổ đó đã bị Tiêu Ngọc Sương lấy đi mất. Đó chính là ba bản tiểu báo mà chính hắn đã công phu soạn ra. Trời ạ, đừng có để cho tiểu nữ này phát hiện ra chứ. Đến đây để tính sổ với ta sao? Lâm Văn Vinh thầm nghĩ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì khả năng chuyện này xảy ra là rất ít. Tiểu nhị tiểu thư vô cùng hận hắn, chắc chắn không bao giờ nhắc tới tên hắn trước mặt đại tiểu thư được. Còn đại tiểu thư này coi thường hắn hết mức có thể, không lẽ nào tự dưng chủ động quan tâm chuyện của hắn chứ? Thực là khó hiểu. Nàng ta thật đáng sợ. Chẳng phải là một đại tiểu thư hay sao? Mọi chuyện coi như xong rồi. Hắn nghĩ thầm một hồi, liền lấy hết dũng khí chậm chậm bước vào viên môn. Tiêu Ngọc Nhược thấy hắn đã về, liền vội vàng giấu cuốn sổ nhỏ vào trong người, sắc mặt chợt căng thẳng hẳn lên. Nàng dịu dàng nói, Lâm Tam, ngươi về rồi sao? Thấy nàng ta có hành động như vậy, Lập Văn Vinh cũng cảm thấy có chút yên lòng hơn. Tiểu thư này thực nhàm chán vô cùng, cứ ngồi không ngắm nghía cuốn sổ bao nhiêu lâu mà không chán. Nhưng tiểu thư này rõ ràng đã tỏ ra là rất thích những gì hắn thể hiện trong đó. Chuyện này cũng thật là thú vị vô cùng. Lâm Văn Vinh cười lớn nói. Hôm nay có cơn gió lạ nào thổi Tiêu đại tiểu thư đến tiểu viện của ta thế này đây? Thật là chuyện hiếm có. Tiêu Ngọc Nhược thấy hắn cười gian, tuy trong lòng thấy rất đáng ghét. Nhưng hiện đang có việc cần nhờ hắn giúp, nên không thể cãi lại được gì cả, đành nói. Lâm Tam, những lời hôm nay ngươi nói ta cảm thấy rất có lý. Không biết ngươi có cách nào để hóa giải được nguy cơ đó hay không? Lâm Văn Vinh chặn ngay lại nói. Không có. Xin lỗi. Thái độ đó của tiểu thư chẳng có chút thành ý gì cả. Tiểu thư coi ta là thằng ngốc sao? Dễ bắt nạt ta đến vậy sao? Hắn không để hà gì đó là đại tiểu thư hay không, thản nhiên nói rồi bước vào cổng. Tiêu Ngọc Nhược cắn môi kiềm chế. Thấy hắn đi vào, liền lấy hết dũng khí theo phía sau hắn, lặng lẽ bước vào cổng. Lúc đến cửa phòng dường như nàng mới nghe thấy tiếng chống ngực mình đang đập thình thịch. Nhà đầu này thực là có gan hơn người. Lâm Văn Vinh cười thầm trong bụng, quay người lại nhìn đại tiểu thư với ánh mắt kỳ quái rồi nói. Đại tiểu thư, muộn thế này rồi, nàng còn xông vào phòng ngủ của một nam nhân xa lạ là có ý gì vậy? Phải chăng có chuyện gì thầm kín cần nói? Người... Tiêu Ngọc Nhược không ngờ được rằng kẻ đứng trước mặt mình lại vô sỉ đến vậy. Đến những lời như thế, hắn cũng có thể nói ra khỏi miệng được. Nàng đường đường là một cô nương thanh bạch đến vậy, làm sao có thể đùa giỡn với những trò vô vị như vậy chứ? Nàng phẫn nộ cực độ, chỉ thẳng tay vào mặt Lâm Văn Vinh, mặt mày tức tối, nước mắt lưng tròng, vừa thẹn vừa tức, nàng chỉ biết quay người chạy một mạch ra ngoài. Lâm Văn Vinh chỉ biết lắc đầu, trong lòng nghĩ thầm, tiểu nữ này, khả năng công kích quá kém cỏi, phải dạy bảo cẩn thận hơn nữa mới được. Hôm nay hắn hơi mệt nên cũng không để ý nhiều đến đại tiểu thư. Đang chuẩn bị ngủ đến nơi thì đột nhiên lại nghe có tiếng người đang gọi tên mình ngoài cửa. Lâm Tam, người có thể nói chuyện tử tế với ta một lúc không? Nghe ra chính là tiếng của Tiêu Ngọc Nhược. Hóa ra nàng ta vẫn chưa đi. Lâm Văn Vinh trong lòng mừng thầm, liền lớn tiếng đáp. Hôm nay ta buồn ngủ lắm rồi, có gì mai nói chuyện. Tiêu Ngọc Nhược dừng cạnh cửa một lúc lâu, nghe thấy bên trong không còn động tĩnh gì nữa, mới nghĩ tới những nỗi lòng của mình, thì nỗi tủi thân lại trỗi lên. Nàng tự hận mình sao lại đến đây làm gì, rồi quay người chạy ra ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân chạy đã ra xa, Lâm Văn Vinh chỉ biết lắc đầu. Đại tiểu thư này, tuy có chút thông minh, nhưng tính tình lại có chút bất ổn, không chịu được người khác phàn nàn. Ta phải dạy dỗ nàng cẩn thận một chút mới được, phải cho nàng ta biết thế nào gọi là ngoan. Hắn nghĩ vậy mà bật cười ha ha. Lần này cự tuyệt thịnh tình của đại tiểu thư như vậy, gia đình ta làm cũng hơi quá. Nhưng đã cho nàng ta biết chút lễ độ, thực ra là càng ngày lại càng thích nghề này rồi. Sững sờ một chút, mới sực nhớ ra hôm nay cũng không còn sớm sủa gì nữa. Tại sao vẫn chưa thấy bóng dáng của Tiêu Thanh Tuyển đâu? Ngày thường và giờ này, lẽ ra nàng ta phải ngồi đợi ở nhà rồi mới đúng. Sao hôm nay lại chẳng thấy đâu cả? Lâm Văn Vinh nhìn khắp tứ phía, chỉ thấy trên đầu giường của mình có một khối mại tử màu trắng. Nghĩa là một loại sổ ghi chép sang trọng. Cầm đến dở ra xem, thì bên trong có một bông hoa sen cùng mấy dòng chữ. Chờ ngươi không được, đã đi rồi. Không ghi danh, nhưng mọi chuyện đã rõ ràng. Trên mặt giấy còn lưu lại một mùi hương thơm ngát rất đặc trưng. Không cần phải nói, cũng biết đó là sổ tay của Tiêu Thanh Tuyền rồi. Lâm Văn Vinh xem đến nỗi nhíu mày nhăn trán. Tiểu thư này, thật xa xỉ. Có vài chữ nhỏ đó, lấy giấy thường viết thôi không được sao? Lại còn phải dùng hẳn một quyển sổ đẹp đến vậy. Tiện tay là bỏ mất ngay một thứ hay như thế, cũng chẳng thấy tiếc chút nào. Đúng là nhi nữ bại gia mà. Sáng sớm hôm sau, Lâm Văn Vinh vẫn còn đang say giấc, thì đã nghe thấy tiếng con gái đứng ngoài cổng gọi mình. Lâm Tam, ngươi dậy chưa? Tiếng người này nghe rất quen, sao mà giống tiếng của Tiêu đại tiểu thư đến vậy? Lâm Văn Vinh tỉnh dậy đã thấy Tiêu đại tiểu thư đang mặc một bộ y phục màu tím, thần sắc tiểu tụy, đứng trước cửa phòng. Rõ ràng là nàng ta đã bị mất ngủ cả đêm qua rồi. Lâm Văn Vinh cũng đã có chút mềm lòng, thầm nghĩ mình cũng thật là ích kỷ. Nàng ta tốt xấu gì cũng là đại tỷ tỷ của tiểu nha đầu Tiêu Ngọc Sương. Trên danh nghĩa còn là cô chủ của mình nữa. Hành hạ nàng như vậy có phải là hơi quá đáng rồi không? Nhưng Tiêu đại tiểu thư lại có vẻ mặt rất bất bình và có chút phẫn nộ, đã lại khiến hắn cảm thấy bực mình hơn. Hóa ra tiểu thư này vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sai lầm mà nàng mắc phải. Hắn vung tay lên nói. Đại tiểu thư, nàng đến để đổi việc ta sao? Nếu thế thì ta đành phải về làm vườn làm ruộng vậy. Tiêu đại tiểu thư vội vàng nói. Lâm Tam, ta không có ý đó. Ta muốn nghe người nói xem người giúp Tiêu gia chúng ta như thế nào đây. Lâm Văn Vinh cười khinh một tiếng nói. Tiểu thư, ta vừa mới ngủ dậy, còn chưa ăn sáng nữa. Nàng xem có phải là... Đại tiểu thư vội vàng ôm đầu, cố kìm nén cơn phẫn nộ của mình nói. Được, người đã nói như vậy thì ta sẽ cho ngươi chuẩn bị. Nàng cắn răng đi ra khỏi phòng, mặt tức giận đỏ bừng bừng. Chỉ một lúc sau đã phải tận tay mang ăn sáng đến cho Lâm Văn Vinh. Lâm Văn Vinh ăn no xong rồi, vẫn thản nhiên nghỉ ngơi một lúc. Thấy đại tiểu thư đang cố nén bực tức, thân sắc lại thiếu kiên nhẫn, biết nàng ta đang vô cùng khó chịu với một tên gia đình trong nhà như vậy. Tư tưởng tôn ti đã thành thâm căn cố đế ấy đã khiến cho Lâm Văn Vinh vô cùng chán ghét. Liền thay đổi hẳn sắc mặt, lạnh lùng nói. Đại tiểu thư, đa tạ về bữa sáng hôm nay. Ta phải đi làm bây giờ rồi. Đại tiểu thư vội vàng nói. Lâm Tam, người có cách nào giúp được Tiêu gia chúng ta? Lâm Văn Vinh cắt ngang lời nàng nói. Đại tiểu thư, công việc của ta là chăm sóc vườn hoa. Hãy để ta chăm hoa tươi tốt cho Tiêu gia. Còn việc khác thì cứ chờ đến lúc ta nghỉ việc rồi hãng tính. Bị tên gia đình khô khan này làm khó dễ mình đến hai lần, sự khó chịu trong lòng Tiêu Ngọc Nhược thế nào thì khỏi phải nói.

Nàng tuy có nhan sắc, nhưng trong mắt ta, những tiểu thư xinh đẹp hơn nàng có nhiều đến không đếm nổi. Nàng chưa đáng là gì đâu. Ta cũng không muốn làm khó nàng. Tối hôm qua ta đã thay một bộ y phục khác. Nếu nàng chịu đồng ý tận tay giặt sạch cho ta, thì hai chúng ta có thể cùng ngồi nói chuyện được đó. Tiêu Ngọc Nhược không tin vào tai mình, liền hỏi lại. Lâm Tam, ngươi nói thật sao? Lâm Văn Vinh giữ nguyên sắc mặt hừ một tiếng nói. Nói về tin tưởng ta, thì nhị tiểu thư làm tốt hơn nàng gấp 100.000 lần. Tiêu Ngọc Nhược nghĩ thầm. Vậy là muội muội đã bị ngươi lừa gạt rồi thì mới tin lời ngươi. Nàng lắc lắc đầu nghĩ thầm. Giặt thì giặt, có gì mà không làm được chứ? Chỉ có điều đường đường là một đại tiểu thư của Tiêu gia, đời nào lại chịu làm qua công việc thô thiển này chứ? Loài hoài cả ngày mà vẫn không hiểu sao để có thể giặt được quần áo. Nàng lấy hết nước, vò rồi lại rũ áo, đến nỗi thở hồn hà hồn hển. Lâm Văn Vinh nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài. Thiên kim tiểu thư này, mỗi bữa ăn nửa bát cơm, nửa cái bánh, thì lấy đâu ra sức lực làm những việc này chứ? Lâm Văn Vinh nhận quần áo từ tay nàng, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phần. Những thiên kim tiểu thư như nàng, làm sao có thể hiểu hết được nỗi thống khổ trong nhân gian này? Tiêu Ngọc Nhược nghe Lâm Văn Vinh chê mình, đột nhiên trỗi lên một cảm giác khó chịu, hử giọng nói. Nếu ta đi lo làm những việc giặt quần áo nấu cơm nước, thì đại nghiệp của Tiêu gia nhường cho ai lo hộ đây? Lại còn như vậy nữa. Lâm Văn Vinh nghĩ thầm, đã là công việc thì không có phân chia cao thấp sang hèn, chỉ là hình thức khác nhau mà thôi. Đều vô cùng cần thiết. Thấy thần sắc tiểu thư có vẻ khó chịu, mắt trợn đỏ lòm lóc lên sòng sọc. Lâm Văn Vinh thấy dường như nàng ta sắp khóc đến nơi, liền nói. Thôi được rồi, câu nói này coi như ta nói sai. Ta xin nhận sai với tiểu thư vậy. Không nói thì thôi. Hắn vừa mở miệng, Tiêu Ngọc Nhược đã thủi thân dâng trào, nước mắt tuôn rời lã chã. Tính cách nàng vốn cương nghị, không nói lời nào, chỉ cầm lấy khăn dài lau lấy lau để. Dường như kẻ đứng trước mắt nàng là một tên ác độc đến ghê tởm vậy. Tiểu thư, trong thế giới này còn có một thứ gọi là bàn giặt đấy. Tiểu thư giặt bằng tay không như thế, e rằng nó còn bị bẩn hơn đến nỗi không giặt được cũng nên. Lâm Văn Vinh cười méo xẹo, rồi lấy một cái bàn giặt đến. Không khiến người phải lo. Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng, mặt bắt đầu đỏ dần lên. Lâm Văn Vinh cố lắm mới không bật cười thành tiếng. Tiêu Ngọc Nhược thấy hắn có vẻ mặt quái dị như thế cũng không khỏi ngượng ngùng, vội vực một vốc nước suối vùng lên, ướt hết mặt Lâm Văn Vinh. Tiêu Ngọc Nhược nhẹ giọng nói, nước mắt đã tuôn rời lã chã. Người đúng là tên xấu xa, ta ghét người. Chỉ muốn nhìn phụ nữ đẹp, nhưng lại không thể chịu được khi thấy phụ nữ khóc. Nam tử trong thiên hạ đều có cái tật này. Lâm Văn Vinh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, thanh thoát nhẹ nhàng. Hắn thầm nghĩ. Thôi thôi, lão tử rốt cuộc vẫn là người biết thương hoa tiếc ngọc. Liền bùi ngùi thở dài nói. Được rồi, nàng đừng khóc nữa. Bộ áo này nàng cũng không cần phải giặt nữa. Chúng ta ngủ nói chuyện một chút. Tiêu Ngọc Nhược giống như là vừa phải chịu ấm ức vậy. Chỉ đợi câu nói này của hắn, háo hức ngẩng đầu nói. Thật không? Lâm Văn Vinh cười nói. Nàng muốn giống như Lưu Bị ba lần đến lều cỏ sao? Không nể mặt sư cũng nể mặt Phật, xem như ta nể mặt nhị tiểu thư vậy. Tiêu Ngọc Nhược cắn môi đứng dậy, nhưng vẫn nhìn chiếc áo dài đang nổi trên mặt nước, khuôn mặt đã hơi nóng nói. Ta đã nhận lời ngươi, nhất định ta sẽ làm được. Chiếc áo này để ta mang về giặt rồi sẽ trả lại cho ngươi. Lâm Văn Vinh cười nói. Rõ ràng là sẽ đưa cho A Hoàn giặt, vậy mà nàng còn nói hùng hồn đến vậy. Tiêu Ngọc Nhược hừ một tiếng, đúng lúc muốn phản đối hắn, nhưng khi thấy khuôn mặt tươi cười của hắn liền cho qua, rồi nàng thở dài nói. Người thật đáng ghét, cũng không biết là có pháp lực gì, hễ ta gặp ngươi là lại mất mặt. Lâm Văn Vinh cười nói. Chỉ mất vài phân thôi, chứ chưa mất toàn bộ đâu, nàng lo lắng cái gì. Thôi được rồi, nói những chuyện mà chúng ta nên nói đi. Ý nàng muốn nói đến chuyện chính, Tiêu Ngọc Nhược liền không nghĩ linh tinh, chăm chú nhìn hắn nói. Lâm Tam, ngươi có cách gì để ứng phó với chuyện liên doanh này? Lâm Văn Vinh lắc đầu. Đại tiểu thư, thực ra những điều ta nói hôm nay, phần lớn chỉ là suy đoán. Cái tên họ Đào rốt cuộc là hắn muốn gì, ta cũng không dám nói. Nhưng đối với công việc làm ăn của Tiêu gia mà nói, nếu cứ tiếp tục tiến hành như vậy, không chỉ khó có thể phát triển được, mà còn bị rơi vào tình trạng bế tắc. Cứ cho là không tính đến tên họ Đào, thì cũng sẽ có những đối thủ cạnh tranh khác cầu kết để đấu với Tiêu gia. Thành thật mà nói, việc làm ăn của Tiêu gia không hề tăng thêm giá trị sau khi nguyên liệu được gia công. Chính là không có gì đặc biệt. Mọi người đều có thể làm. Một nhà khi làm lớn lên,

Tiễn Tiêu đại tiểu thư cũng đã là giờ cơm tối. Ăn vội bữa cơm, Lâm Văn Vinh rút chiếc bút lấy từ chỗ xào xào ra, đi tìm một tờ giấy, bắt đầu viết viết vẽ vẽ lên đó, lại không ngừng tẩy sửa, chốc chốc lại trao mày đăm chiêu, chốc chốc lại mỉm cười sảng khoái, nụ cười có chút ám muội.